Đàm Tâm vung tay đánh thật mạnh Quý Kình Phàm, anh sáng sớm ngày ra phát điên phát rồ cái gì thế? Quý Kình Phàm giam hai tay của cô lại, nheo mắt hỏi, người khác cũng biết đường mà nói ông xã mình uy mãnh thế mà em dám để báo chí nói anh một tháng chỉ có một lần. Bà xã thân ái của anh, như thế là em đang chê anh đấy à? À tôi chỉ là thuận miệng mà nói thôi, huống chi chúng ta cũng chẳng có quan hệ thật sự, nói một lần đã là tốt với anh lắm rồi. Chuyện như thế mà cũng có thể thuận miệng mà nói à? À, xem ra đây đúng là lúc để cho em hiểu về tôi rồi. Vừa nói Quý Kình Phàm liền vùi đầu vào gáy của Đàm Tâm. Cách chương.